chính là một số tài phú cực lớn. Chúng ta nhanh tiến lên, một gã tu luyện giả lớn tiếng nói. Muốn chết, Bộ Kinh Thiên gầm lên một tiếng, mi tâm liền tràn ra một đạo kim quang khủng bố. Trong nháy mắt ngưng tu thành một thanh đại kiếm màu hoàng kim dài chừng 10 trượng. Mang theo vô tận thiên uy, chém thẳng tới Long Tĩnh đang nhanh chóng xông tới chỗ hắn. Thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm điên cuồng hội tụ đến thanh bảo kiếm kia. Cuồng phong tàn phá tứ tung, năng lượng rít gào, yêu thú xa xa điên cuồng chạy trốn. Giống như là đã đến ngày tận thế. Một ít tu luyện giả tiên thiên cấp 9 tu vi hơi yếu. Trực tiếp bị cỗ khí lưu cuồng bạo này đánh lui, bắn thẳng về phía xa xa. Cường đại không ai bì nổi. Truyền thừa đạo khí, Như Ý Huyền Kim kiếm quả nhiên lợi hại. Bộ Kinh Thiên, hôm nay Long Tĩnh ta muốn lãnh giáo một chút lợi hại của ngươi. Hai mắt Long Tĩnh đột nhiên co rút lại. Ngọn lửa trên người trong chốc lát mãnh liệt hơn trăm ngàn lần. Mi tâm của hắn hiện lên một đạo hỏa diễm cực nóng. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái hỏa lô màu đỏ thẫm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt ngoài điêu khắc một con hỏa long rất sống động. Long tượng thần uy phá cửu tiêu, thiên ma quần vũ hám hoàn vũ gạch dưới long tượng thiên ma đại pháp. Thiên ma loạn vũ, bạo, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, theo một chữ bạo. Kia của Long Tĩnh, bầu trời trong phạm vi ngàn trượng, trực tiếp biến thành đỏ rực. Chín đạo rồng ngâm, trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Chín đầu cự long toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, gào thét bay ra. Trong nháy mắt cửu long liên châu, nghênh đón Như Ý Huyền Kim kiếm của Bộ Kinh Thiên. Thượng phẩm truyền thừa đạo khí, hỏa long lô, Bộ Kinh Thiên có chút cây ếch yêu ta sợ. Bất quá lập tức lạnh giọng nói, Long Tĩnh, người muốn chết, Bộ Kinh Thiên tuy rằng cường đại. Nhưng đối mặt với Long Tĩnh chí dương chí cương như thế, hơn nữa còn dùng đạo khí hỏa long lô. Công kích, hắn không thể không tạm thời buông tha thiên cương quần tinh trận đã nhấc lên cao. Mấy trăm trượng, hai tay lập tức kết xuất ra vô số đạo thủ ấn. Đột nhiên đánh lên phía trên thân Như Ý Huyền Kim kiếm. Kim mang chói mắt hiện lên, Như Ý Huyền Kim kiếm lập tức tràn ra phong mang ngàn trượng. Một luồng khí tức vô cùng sắc bén, phảng phất như muốn đem thiên địa xé rách. Rầm rầm rầm, đọc truyện kiếm hiệp, vô số tiếng bạo tạc truyền ra, chín đầu hỏa long vô cùng uy mãnh của Long Tĩnh. Không ngờ lại bị Bộ Kinh Thiên xé nát từng con. Chương 372, ra tay. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tràng cảnh chiến đấu dường như chỉ có trong tưởng tượng. Này, vũ khí hai người đều là đạo khí, hơn nữa còn là truyền thừa đạo khí. Tuy rằng bị hạn chế bởi cảnh giới. Hai người không thể xuất ra uy lực chính thức của hai kiện đạo khí này. Nhưng đạo khí đã truyền thừa cho bọn hắn. Tương đương với việc bọn hắn đã đợt được khí linh tán thành. Tuyệt đối có thể xuất ra công kích cường đại nhất phù hợp với tu vi bản thân hai người. Đúng lúc tất cả mọi người đang kinh sợ quan sát tràng cảnh chiến đấu. Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã đồng thời ra tay. Hai người dưới quang, ám, vụ ba loại năng lượng có tác dụng ẩn nấp cường đại. Đã hoàn toàn ẩn đi khí tức của bản thân, hóa thành hai đạo lưu quang vô thanh vô tức. Dương Thiên Lôi phía trước, Vu Thanh Nhã phía sau. Chậm rãi tiếp cận thiên cương quần tinh trận đang trở về vị trí cũ. Thu, thời điểm Dương Thiên Lôi tiếp cận đến biên giới thiên cương quần tinh trận. Hắn và Lăng Hy bên trong não hải đồng thời quát khẽ một tiếng. Đóng vai trò khí linh của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Rốt cục cũng lần thứ nhất chân chính cùng người gọi là chủ nhân Dương Thiên Lôi này. Nhân khí hợp nhất, niệm lực Dương Thiên Lôi đã vượt qua tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Mặc dù chưa xuất hiện cải biến về chất tấn cấp lên thần đạo, nhưng năng lực thể hiện ra. Tuyệt đối không yếu hơn thần niệm của cường giả thần đạo bao nhiêu. Mà Lăng Hy cũng đã từng là cao thủ thần đạo. Tuy rằng lúc này chưa khôi phục được bao nhiêu tu vi, nhưng lại có được cảnh giới thần niệm. Niệm lực của Dương Thiên Lôi cùng thần niệm của Lăng Hy. Chính thức hợp nhất, dùng niệm lực cường hãn của Dương Thiên Lôi chống đỡ. Được Lăng Hy chuyển đổi hoàn toàn thành thần niệm. Đồng thời khu động Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, hít kha zzz. Như rắn nuốt voi, điện quang lóe lên, những nơi Dương Thiên Lôi đi qua. Thiên cương quần tinh trận vô cùng khổng lồ, liền quỷ dị biến mất cơ hồ cùng lúc này. Tất cả các cao thủ liền phát hiện ra một màn quỷ dị và rung động này. Không tốt, Bộ Kinh Thiên cùng Long Tĩnh lập tức cả kinh, người nào? Hai người cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang. Truy đuổi theo hướng Dương Thiên Lôi, muốn ngăn cản hành động của Dương Thiên Lôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang hoa ba màu, bỗng nhiên bạo xuất mang theo uy áp khủng bố. trong chốc lát đồng thời cuốn tới hai người Bộ Kinh Thiên cùng Long Tĩnh. Vừa chứng kiến quang hoa ba màu này, Bộ Kinh Thiên cùng Long Tĩnh đồng thời biến sắc. Nhất là Bộ Kinh Thiên, Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã, hai người cơ hồ đồng thời thốt lên, Bộ Kinh Thiên đột nhiên ngừng thân hình lại. Mà Long Tĩnh tức thì hét lớn một tiếng, một lần nữa thi triển ra Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp. Hướng Vu Thanh Nhã đánh tới. Long Tĩnh đối với Thiên Cương Quần Tinh Đại Trận là ở vào tình thế. Bắt buộc bởi vì truyền thừa đạo khí Hỏa Long Lô của hắn. Nếu như có thể đem cái đại trận vô cùng khổng lồ này luyện hóa. Tuy rằng không có cách nào thăng cấp lên cực phẩm đạo khí. Nhưng có thể thu được rất nhiều lợi ích. Đem thiên địa linh khí mà Thiên Cương Quần Tinh Đại Trận ngưng tụ thành. Chuyển hóa thành đại lượng thuần dương. Đồng thời, cũng có thể tăng cường phòng ngự của Hỏa Long Lô đến một trình độ không thể tưởng. Tượng, ngay từ đầu hắn xúi dục mọi người đồng thời hợp lực, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Bởi vì hắn hiểu được, vô luận là ai một khi xuất thủ trước. Tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người ở đây. Kẻ ngăn ta, chết. Long Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, Bộ Kinh Thiên khẽ nhíu mày, Vu Thanh Nhã. Cuối cùng vẫn là nữ nhân hắn ái mộ đã lâu, bắt hắn ra tay. Hơn nữa là cùng người liên thủ đối phó với Vu Thanh Nhã, Bộ Kinh Thiên còn không làm được. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc Bộ Kinh Thiên có thể đứng nguyên nhìn đối phương. Đem Thiên Cương Quần Tinh trận thu lại. Chỉ do dự trong tích tắc, thân hình Bộ Kinh Thiên nhoáng lên một cái. Lập tức lách qua Vu Thanh Nhã cùng Long Tĩnh, một lần nữa đuổi theo Dương Thiên Lôi. Chỉ là thân hình Bộ Kinh Thiên động, một đạo quang hoa ba màu. Lần nữa phóng ra từ trên người Vu Thanh Nhã. Nàng không ngờ muốn đồng thời ngăn cản hai đại cao thủ. Rầm rầm rầm, vô số tiếng bạo tạc truyền ra. Thanh Nhã, ngươi thực sự cho rằng có thể ngăn cản ta, Bộ Kinh Thiên bất đắc dĩ. Phất tay một cái, lập tức trong phạm vi ngàn mét. Đều vang vọng tiếng kiếm rít gào vô cùng khủng bố. Có thể hay không thử xem biết TV Thanh Nhã trả lời. Răng rắc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thanh âm chưa dứt Vu Thanh Nhã thanh âm chưa dứt. Lại khiến cho Bộ Kinh Thiên cùng Long Tĩnh KS Iota sợ chính là. Quang hoa ba màu phía sau Vu Thanh Nhã trong lúc va chạm cùng với đòn công kích hai người. Không ngờ lại tuôn ra sấm sét vô cùng khủng bố. Một luồng sấm sét tinh thuần tỏa ra uy áp cực lớn. Mặc dù không chân chính hàng lâm lên trên thân thể hai người. Nhưng lại có thể thông qua năng lượng của hai người truyền vào bên trong thân thể. Trong chốc lát, ngay cả Bộ Kinh Thiên cũng có chút tê liệt. Chớ nói chi đến Long Tĩnh tu vi so với Bộ Kinh Thiên vốn yếu nhược hơn một thành. Biến cố này khiến cho tất cả tu luyện giả có mặt tự nhận thực lực bản thân không đủ để tham gia. Vào trong trận chiến này, KS Iota sợ trợn mắt nhìn. Thiên Chi kiều nữ Vu Thanh Nhã, bọn hắn đương nhiên là biết rõ. Hơn nữa đối với thực lực của Vu Thanh Nhã cũng biết được tương đối chi tiết. Chỉ là, nàng lúc nào lại có thể khống chế lực lượng sấm sét mạnh như thế. Tính cả Bộ Kinh Thiên ở bên trong, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, Vu Thanh Nhã bị xương đen vây quanh, rốt cuộc cũng lộ ra chân thân. Khiến cho tất cả mọi người lại KS Iota sợ trợn mắt nhìn. Vu Thanh Nhã tư thế hiên ngang, đôi mắt lóe ra hai đạp tinh quang khủng bố. Cầm trong tay một thanh bảo kiếm cổ xưa, tản ra uy áp vô cùng khủng bố. Chỉ từ khí tức này mọi người đều vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là đạo khí. Hơn nữa là truyền thừa đạo khí của Vu Thanh Nhã. Nàng cùng Bộ Kinh Thiên, Long Tĩnh đồng dạng cũng đã ẩn giấu thực lực. Đến tận hôm nay mới bạo phát ra, bất quá. Cái này cũng không phải nguyên nhân khiến cho tất cả mọi người KS Iota sợ. Nguyên nhân thực sự chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Vu Thanh Nhã không phải là một người. Đúng vậy, không phải một người, mà là hai người. Một vị nữ tử một thân đạo khí nhuyễn giáp, một thân tóc xanh tung bay theo gió. Dung mạo tuyệt mỹ, quanh thân tràn ngập vô số điện hồ, ngạo nghễ đứng sóng vai cùng Vu Thanh. Nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ như ngọc tản ra hào quang thánh khiết cả người. Cùng với Vu Thanh Nhã tư thế hiên ngang, tạo thành một hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ. Tuy rằng thoáng thiếu một tia dương cương, nhưng vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm động phách. Không có ai biết, nữ tử thần bí bỗng nhiên xuất hiện này là ai. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện này. Còn xa xa chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Nhưng khí tức sấm sét tỏa ra trên người nàng, lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Nàng nắm trong tay một thanh bảo kiếm tán ra lực lượng sấm sét vô cùng khủng bố. Đây chính là thanh kinh lôi kiếm mà Long Phá Lãng tặng cho Dương Thiên Lôi. Không hề nghi ngờ, nữ tử này đúng chính là Tiêu Như Mộng vẫn ẩn ở bên trong thanh tịnh lưu ly. Bình, sao thời điểm quyết định muốn đoạt thiên cương quần tinh trận vào trong tay. Dương Thiên Lôi đã tính toán đủ mọi khả năng, hắn và Lăng Hy liên thủ khởi động thanh tịnh lưu. Ly bình, tốc độ thôn vệ tuy rằng kinh người. Bất quá tòa thiên cương quần tinh trận thực sự là quá lớn, muốn thôn vệ hoàn toàn. Nhất định cần có thời gian, tuyệt đối không thể giải quyết trong 1-2 phút, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Một khi bị bộ kinh thiên, Long Tĩnh phát hiện, tất nhiên sẽ phải chịu sự cản trở của hai người. Dương Thiên Lôi không tự tin đến mức cho rằng dưới công kích liên hợp của hai đại cao thủ. Hắn vẫn còn năng lực tiếp tục thôn phệ thiên cương quần tinh trận. Về phần những tu luyện giả khác, Dương Thiên Lôi cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù bọn hắn xuất thủ ngăn cản, cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với Dương Thiên Lôi. Cho nên, uy hát yêu ta lớn nhất chỉ có bộ kinh thiên cùng Long Tĩnh, nếu muốn đồng thời ngăn chặn. Hai người này, Vu Thanh Nhã còn chưa có năng lực mạnh như vậy, cho nên. Dương Thiên Lôi thương lượng cùng Lăng Hy một chút, liền không hề do dự quyết định để cho Tiêu Như Mộng tham gia vào. Thực lực lúc này của Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, dưới việc hai người song tu. Tiêu Như Mộng không chỉ có cảnh giới tăng lên, ngay cả sức chiến đấu của bản thân cũng được đề cao kinh người. Nhất là lĩnh ngộ cùng khống chế đối với lôi thuộc tính. Đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Hơn nữa, đạo khí kinh lôi kiếm cùng một thân đạo khí nhuyễn giáp. Dùng thực lực của Tiêu Như Mộng, muốn ngăn cản bộ kinh thiên có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu là ngăn cản Long Tĩnh thì cũng không có vấn đề gì. Huống chi, Dương Thiên Lôi cũng không phải muốn bọn họ sinh tử quyết đấu. Hắn chỉ cần thời gian vài phút ngắn ngủi mà thôi, sao. Bộ kinh thiên, còn do dự cái gì? Đại trượng phu, dám yêu dám hận, giết. Long Tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên nuốt vào đại lượng đan dược. Dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Còn các ngươi nữa, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn trận đồ này bị người độc chiếm sao? Lên đi, đọc truyện kiếm hiệp, thanh âm Long Tĩnh như là cảnh tỉnh. Truyền vào tay tất cả các tu luyện giả, bộ kinh thiên dừng ở khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh. Lùng không chưa bất cứ tia tình cảm nào của Vu Thanh Nhã, nội tâm hung hăng xoắn suýt một hồi. Đột nhiên gầm lên giận dữ, cả người cũng giống như là Long Tĩnh. Xông thẳng về phía Vu Thanh Nhã. Nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám hận, nếu đối phương đã không có chút tình ý nào với mình. Chính mình cần gì phải quan tâm đến phần tình cảm này, giết. Giết tuyệt đối không thể để cho hắn độc chiếm, sau khi phá hủy cái trận đồ này. Mọi người chia đều tài liệu. Giết. Trong chốc lát, trọn vẹn hơn 10 đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp xông về phía thiên cương quần tinh trận, từng đạo năng lượng khủng bố. Lập tức tuôn ra từ trên người mỗi vị tu luyện giả. Bọn hắn cũng không có ngăn cản Dương Thiên Lôi tiếp tục thôn phệ. Mà là công kích hướng về phía thiên cương trận đồ vô cùng khổng lồ kia. Bọn hắn muốn đem thiên cương trận đồ xé rách, sau đó phân chia. Thâm tâm mỗi người đều tinh tường, tài liệu luyện chế thiên cương quần tinh trận. Tuyệt đối đều là thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, trận đồ khổng lồ như thế. Bọn hắn chỉ cần chiếm được một phần nhỏ thôi, tuyệt đối chuyến đi này đi uổng phí. Phải biết rằng đạo khí bình thường, bố trí xuống thiên cương quần tinh trận. Chẳng qua chỉ mà một điểm nhỏ mà thôi. Trình độ chân quý là có thể biết được. Rầm, trong chốc lát thiên địa biến sắc, năng lượng tàn phá bừa bãi. Trong phạm vi mấy trăm dặm đã chính thức lâm vào hỗn loạn, Vu Thanh Nhã cùng bộ kinh thiên dây. Dưa một chỗ, mà Tiêu Như Mộng thì đang chiến đấu cùng Long Tĩnh. Muốn hủy sao? Nghe được thanh âm của mọi người, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng. Tốc độ cùng Lăng Hy một lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn tuôn ra hào quang 7 màu cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền bắt đầu dung hợp cùng trận đồ khổng lồ thúc giục năng lượng kỳ. Đem toàn bộ pháp lực quanh thân chuyển đổi thành năng lượng lôi thuộc tính tinh thuần nhất. Trực tiếp quán trú vào bên trong trận đồ của thiên cương quần tinh trận. Rắc ầm. Thời điểm Dương Thiên Lôi đem năng lượng lôi thuộc tính khủng bố rót vào bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng cây ếch yêu ta sợ. Từng đạo điện hồ khủng bố trong chốc lát đã hình thành bên trên phía trên trận đồ. Vừa mới hình thành, đã khiến cho tất cả mọi người đang ngự kiếm quang bay lên phía trên trận đồ. Cảm thấy một luồng sóng nhiệt ngập trời tràn ra từ phía trận đồ. Một ít tu luyện giả không kịp thu tay lại. Trong lúc thúc giục bảo kiếp công kích lên phía trên trận đồ, lập tức truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng hoảng sợ lập tức lui lại. Trong nháy mắt, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, những người tu luyện này đầu bốc khói. Cả người đầy than đen, bộ dáng không khác gì bị sét đánh cùng với bị lửa thiêu. Muốn thê thảm bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cái này. Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, không ai biết được. Nhưng Dương Thiên Lôi biết, vô số đường vân phức tạp răng khắp nơi phía trên trận đồ. Dùng tới vô số tài liệu chân quý. Những tài liệu này không thể nghi ngờ là kim trúc được chắt lọc từ vô số khoáng thạch chân quý. Dương Thiên Lôi đem năng lượng lôi điện rót vào. Ý vị như thế nào, ý nghĩa chính là trận đồ có thể tiếp thu nguồn điện, vô số đường vân răng khắp. Nơi kia, không thể nghi ngờ đã cấu thành vô số mạch kín. Trực tiếp tạo thành một cái điện lô cực lớn, TTT. Hai người có năng lực ngăn cản Dương Thiên Lôi, Bộ Kinh Thiên cùng Long Tĩnh. Lại bị Vu Thanh Nhã cùng Tiêu Như Mộng cản trở. Trong lúc nhất thời muốn dứt ra là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trận đồ vô cùng khổng lồ dùng tốc độ kinh người biến mất. Tất cả mọi người KS Iota sợ nhìn một màn này, ha ha ha. Đa tạ, đa tạ. Chương 373, biến cố. Phong ấn. Khi Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy hoàn toàn đem trận đồ thôn vệ vào bên trong thanh tịnh lưu ly. Bình, tên này lập tức hưng phấn kêu to một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Xông thẳng về phía Tiêu Như Mộng cùng Vu Thanh Nhã. Trận đồ cường hãn chân quý như thế, nếu không phải là gặp được ở bên trong di tích. Dương Thiên Lôi há lại có thể nhẹ nhàng đạt được như thế. Cái thiên cương lưu tinh trận cực lớn này, trừ phi là đã từng là chủ nhân di tích. Mới có được năng lực khống chế. Nhưng nếu chủ nhân của di tích vẫn còn ở nơi này, như vậy nơi này sao lại có thể được xưng là di tích nữa? Nơi này đã là vật vô chủ. Cái trận pháp khổng lồ này cũng không có bất kỳ yêu thú nào có thể điều luyện hóa được, chớ nói chi là phát ra được uy lực thực sự ở bên trong. Không, cho dù chỉ là phát ra một bộ phận năng lực, cũng không phải là thứ mà những tiên thiên cao thủ như Dương Thiên Lôi có thể đơn giản chống. Lại, thiên cương lưu tinh trận, năng lực cường đại nhất chính là tụ linh cùng phòng ngự. Còn muốn chiến sao? Vật bên trong di tích người hữu duyên thì có được. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ra tay cướp đoạt hay sao? Trong chốc lát, Dương Thiên Lôi liền đi tới bên cạnh hai người Tiêu Như Mộng cùng Vu Thanh Nhã. Đang mải miết chiến đấu cùng Bộ Kinh Thiên và Long Tĩnh. Bất quá hắn cũng không có ra tay, mà lạnh lùng nói. Dương Thiên Lôi, cái thiên cương quần tinh trận này ngươi chẳng lẽ muốn một mình nuốt hết sao? Long Tĩnh cùng Tiêu Như Mộng nhoáng lên một cái liền đình chỉ chiến đấu. Tiêu Như Mộng trực tiếp lui lại bên người Dương Thiên Lôi. Còn Long Tĩnh ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Dương Thiên Lôi nói. Cùng lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Vu Thanh Nhã cũng đình chỉ chiến đấu. Nếu như Dương Thiên Lôi đã đoạt được trận đồ thu vào trong pháp bảo, Bộ Kinh Vân đã không còn lý do để tái chiến. Hắn tuy rằng phiền muộn, nhưng trong nội tâm càng nhiều hơn là KS Iota sợ. Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực khủng bố, chính thức khiến cho hắn cảm thấy KS Iota sợ. Thân hình Vu Thanh Nhã nhoáng lên một cái, động dạng cũng dừng ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Bất quá, ánh mắt nàng lại mang theo một tia hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Như Mộng không hề rời mắt. Vu Thanh Nhã cũng không biết nữ tử trước mặt này là ai. Nàng mặc dù đã gặp qua Tiêu Như Mộng một lần. Nhưng giờ phút này Tiêu Như Mộng đã không còn là Tiêu Như Mộng trước kia, vô luận tướng mạo. Khí chất hay là thuộc tính tu vi, đều đã có cải biến rất lớn. Vu Thanh Nhã vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được ra Tiêu Như Mộng trong đầu. Huống chi, cảm giác khi nhìn nàng cùng Dương Thiên Lôi đứng chung một chỗ. Vu Thanh Nhã biết rõ, quan hệ giữa nàng cùng Dương Thiên Lôi tất nhiên là không tầm thường. Giờ phút này, Vu Thanh Nhã trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nàng như thế nào cũng không nhìn ra, nữ tử thần bí này xuất hiện như thế nào. Nàng chỉ biết Dương Thiên Lôi nói cho nàng biết sẽ có người phối hợp, liên thủ cùng nàng. Muốn một mình nuốt hết. Người không thấy ta nuốt rồi à, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Ngươi. Dương Thiên Lôi, cái trận đồ này đối với ta có công dụng rất lớn. Nếu như ngươi đem nó giao cho ta, ta có thể dùng hai kiện đạo khí làm vật đáp lễ. Như thế nào? Long Tĩnh biết rõ, giờ phút này căn bản là không thể vãn hồi được bại cục. Hắn tuy bức thiết muốn đoạt được trận đồ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã cùng nữ nhân thần bí kia căn bản là không phải một mình hắn có thể chiến thắng. Được, mặc dù Bộ Kinh Thiên cùng hắn liên thủ, cũng không có chút hy vọng nào. Huống chi, Bộ Kinh Thiên căn bản là không có khả năng cùng hắn liên thủ. thực có lỗi, không có hứng thú, Dương Thiên Lôi nói. Ầm ầm, thanh âm chưa dứt Dương Thiên Lôi thanh âm chưa dứt, đã đem trận đồ trong phạm vi vài dặm thu lại. Đúng lúc này chợt hiện ra một cái hố sâu đen như mực truyền ra vô số tiếng trầm muộn. Thanh âm ầm ầm khủng bố vang lên. Lập tức đem mọi người còn đang mải chú ý trên người Dương Thiên Lôi bừng tỉnh. Cả đám nhín về phía hố sâu. Két két ầm ầm. Trong nháy mắt này liền truyền ra thanh âm sơn băng địa liệt. Nham thạch đen nhánh ở trên mặt đất lập tức vỡ vụn, hóa thành từng khối đá cực lớn. Lập tức sụp đổ. Bất quá khiến cho mọi người Kaiota sợ chính là phía dưới bề mặt sụp đổ. Từng đạo hào quang đỏ thẫm, nương theo tiếng thú giống. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, khủng bố dị thường, bỗng nhiên truyền ra. Mà đám đất đá sụp xuống, trực tiếp chìm sâu xuống phía dưới, cái hố nham thạch sâu dưới mặt đất. Phảng phất giống như là một vực sâu không lường được. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều Kaiota sợ khởi động kiếm quang. Ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Đây là thanh âm gì, trong đám đông lập tức vang lên tiếng người. Hỏi, thiên ma, là thanh âm của thiên ma. Không tốt, chẳng lẽ nơi này phong ấn một đầu thiên ma, ông. Trong nháy mắt mọi người lâm vào Kaiota sợ. Tiếng ông vang vọng trong khắp phạm vi vài dặm. Giống như là truyền ra từ trong vực sâu luyện ngục. Hơn nữa càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang vọng, phảng phất giống như có ngàn vạn đầu thiên. Ma đang đồng thời chu lên. Thiên ma. Thiên ma, là thiên ma, chạy mau. Di tích này chính là phong ấn xào huyệt của thiên ma, sau khi mọi người thấy rõ những thứ đỏ. Thẫm giống như là hỏa diễm bay lên từ bên trong hố sâu đến tột cùng là thứ gì? Lập tức Kaiota sợ kinh hô. Ta XXX, Dương Thiên Lôi cũng Kaiota sợ trợn mắt nhìn. Thiên Lôi, đi. Đúng lúc này, Vu Thanh Nhã cùng Tiêu Như Mộng đồng thời một trái một phải giống như cơn gió kéo. Lấy cánh tay hắn phóng đi, hơn nữa còn giống như là sắp đến ngày tận thế. Trong chốc lát vô số đạo kiếm quang bay lên, tất cả các tu luyện giả. Ngay cả bộ kinh thiên cùng Long Tĩnh đều không có chút do dự gì nhanh như tia chớp. Vừa chạy trốn vừa bóp nát thông tấn phù trong tay. Thiên ma, 1-2 đầu hay 1-200 đầu, bọn hắn còn không để vào mắt. Nhưng mà cái vực sâu vài dặm kia dày đặc tất cả đều là hỏa hồng, tất cả đều chu lên. Như thế có bao nhiêu đầu? 100 vạn, 1000 vạn. Thiên Lôi, nhanh truyền tin cho người của Trảm Không Kiếm phái các ngươi, sau khi 3 người. Dương Thiên Lôi ngự kiếm quang bay lên không trung. Vu Thanh Nhã vội vàng nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi quay đầu lại nhìn vô số quái vật màu đỏ chỉ muốn lập tức thoát khỏi hố sâu kia. Không ngờ thần sắc tràn ngập hưng phấn. Nhưng hưng phấn thì hưng phấn, 180 đầu thiên ma hắn còn dám thừa thụ. Chứ số lượng khổng lồ như thế cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại. Nghe được lời Vu Thanh Nhã hắn vội vàng bóp nát thông tấn phù. Cái gì? Phong ấn xào huyệt của thiên ma? 1000 vạn đầu. Chương 374, thối lui, thần đạo gia nhập. Cơ hồ trong nháy mắt cái tin tức khủng bố này lấy tốc độ kinh người truyền đi. Tất cả các đại cao thủ của các đại môn phái. Các trưởng đội ngũ không chút do dự liền lập tức hạ lệnh rút lui. Thiên ma phong ấn bạo phát. Mọi người lập tức rút lui. Trong chốc lát, nguyên một đám đầu lĩnh lập tức huy động pháp lực trong đan điền. Gầm lên vang vọng trong thiên địa. Trong vòng 100 dặm đều bao phủ thanh âm của một câu nói này. Mộng mộng, ngươi tạm thời trở vào đi thôi. Đồng dạng tại trước cửa vào di tích, Dương Thiên Lôi truyền âm nói với Tiêu Như Mộng. Ân, ngươi tự mình bảo trọng. Thiên Lôi, đừng nói cho Vu Thanh Nhã biết ta. Là ai? Tiêu Như Mộng lên tiếng bỗng nhiên nói. Như vậy sao được? Thanh Nhã khẳng định là sẽ hỏi, ca không nói không được. 1000 vạn lần đừng, Vu Thanh Nhã khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta. Hắc hắc, sợ cái gì, mộng mộng, ngươi chính là Dương Mộng, đạo lữ của ca. Là đạo lữ quen biết được trong lần du lịch Đông Hải. Dương Thiên Lôi nói xong, mi tâm đột nhiên tràn ra một đạo ngũ sắc quang hoa. Trực tiếp đem Tiêu Như Mộng thu vào bên trong. Ồ, Thiên Lôi, ngươi. Vu Thanh Nhã Kaiota sợ mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Dương Thiên Lôi không ngờ trước mắt nàng, cũng không có che giấu bất luận khí tức nào. Trực tiếp đem Tiêu Như Mộng thu vào bên trong thanh tịnh lưu ly bình. Hắc hắc, đừng kinh ngạc là đạo khí, món đạo khí mà ca đã kể với ngươi đấy. Thanh Nhã, ngươi cũng vào trong đó tham quan chứ? Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Tên này đối với tai nạn thiên ma bạo suất kia. Không biểu hiện ra chút sợ hãi nào. Đương nhiên, dùng tốc độ ngự kiếm phi hành của bọn hắn. Thiên ma cũng không có khả năng đuổi kịp. Nàng là ai? Vu Thanh Nhã không có trả lời Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng hỏi lại. Dương Mộng, trong lúc ta lịch luyện tại Đông Hải gặp phải nguy cơ, nàng đã cứu ta. Cho nên, Dương Thiên Lôi nói dối mặt không đỏ. Sở dĩ hắn nói dối, tuyệt đối cũng bởi thiện ý, cũng không thể nói ca gặp được một mỹ nữ. Liền thu vào dưới trướng, trở thành đạo lữ A. Đã có tầng quan hệ này, lại trở thành đạo lữ cũng sẽ không quá đột ngột. Khá là thông tình đạt lý. Người liền lấy thân báo đáp, Vu Thanh Nhã nhếch miệng nói. À, nàng rất đẹp, cũng rất tốt, Vu Thanh Nhã nhẹ nói. Đợi sau khi ra khỏi di tích ta lại vào xem, thuận tiện làm quen với nàng. Chúng ta trước đi môn phía các ngươi hỗ trợ A. Các ngươi chỗ đó không người chưa thể ngự kiếm phi hành. Chỉ sợ gặp phải nguy hiểm. Ân, Dương Thiên Lôi cảm kích cầm bàn tay nhỏ bé non mềm của Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã đích xác không giống người thường, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định. Nếu đổi lại là Trương Tử Hàm hoặc Sở Hương Hương nếu gặp được Tiêu Như Mộng. Tuyệt đối sẽ không có thản nhiên như Vu Thanh Nhã, cho dù các nàng cũng sẽ không nói gì. Nhưng muốn biểu hiện thoải mái như thế, không có chút nào câu nệ của tiểu nhi nữ. Quả quyết là sẽ không làm được. Nếu không, Dương Thiên Lôi trong đại sảnh cùng Vu Thanh Nhã công khai mối quan hệ. Cũng không bị bàn tay nhỏ bé của nhị nữ, mơ mơ màng màng tóm lấy, nắm lấy eo Dương Thiên Lôi. Nào là vặn, nhéo, cấu, cào cả buổi. Hơn nữa, Vu Thanh Nhã chẳng những không có cảm thấy Dương Thiên Lôi quái lạ. Lúc này còn mở lời cùng Dương Thiên Lôi đi Trảm Không Kiếm phái hỗ trợ. Dương Thiên Lôi làm sao có thể không cảm động. Đương nhiên, đội ngũ Vu gia bảo đi vào bên trong di tích đều là cao thủ đã ngoài tiên thiên cấp. Năm, chỉ cần nhận được thông chi, cơ bản đều có thể kịp thời quay trở lại lối vào. Thông qua truyền tống trận ly khai nơi này, Dương Thiên Lôi tâm thần khẽ động. Lập tức đem toàn bộ tâm thân tập trung lên trên người Trương Tử Hàm. Trong chốc lát, hắn liền khởi động thần thông chỉ hữu dụng với Trương Tử Hàm. Lập tức thấy được thân ảnh tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm đang ngự kiếm quang. Mang theo Sở Hương Hương còn chưa tấn thăng đến tiên thiên cấp 5, bay về phía lối vào. Sau khi xác nhận nhị nữ đã an toàn, Dương Thiên Lôi liền bóp nát thông tấn phủ liên lạc cùng thập đại cao thủ. Xem ở đâu cần giúp đỡ, bất quá, nghe được tin tức Hương Kỳ đã khôi phục. Dương Thiên Lôi lại im lặng nhìn về phía Vu Thanh Nhã. Làm sao vậy, Thanh Nhã nghi hoặc hỏi. Xem quan hệ vợ chồng trẻ của chúng ta, khiến cho hai nhà chúng ta trở nên thân mật. Khăng khít hơn không ít. Bọn họ đã hai hợp làm một cùng chung tiến thối. Chậc chậc, có vẻ như chúng ta không còn chuyện gì rồi, Dương Thiên Lôi nói, ai? Vợ chồng trẻ cùng với ngươi, đợi ngươi thắng ta rồi hẵng nói. Vu Thanh Nhã trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi, tốc độ lập tức nhanh hơn, ngao, âu âu âu. Tiếng thiên ma gào thét khủng bố không ngừng truyền đến, sau khi thoát khỏi vực sâu. Vô tận thiên ma hướng bốn phía tản ra. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa biến thành một mảng đỏ thẫm, che khuất toàn bộ bầu trời. Thiên ma nhất tộc có được tánh mạng vô cùng dai. Gần như là đã đạt được tới cấp độ trường sinh bất tử. Cho dù là qua 100 triệu năm chúng vẫn còn sống. Thiên Lôi, đúng lúc này, Lăng Hy đang sử dụng thần niệm thối luyện trận đồ của Thiên Cương. Quần tinh trận, chợt truyền âm với Dương Thiên Lôi. Hả, đám thiên ma này đều là đê cấp thiên ma. Tiên thiên cấp 6 thiên ma vương cũng không có nhiều. Tuy rằng số lượng lớn, nhưng có Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trong tay. Căn bản là không thể uy hát yêu ta đến ngươi, Lăng Hy trầm giọng nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như ta đoán không sai, trong vực sâu kia nhất định còn có bảo tàng khác tồn tại. Hơn nữa, đám thiên ma này, chỉ cần thu vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Ta có thể đem bọn chúng luyện hóa kết tinh thành năng lượng tinh thạch tinh khiết nhất. Không chút nào thua kém so với Cửu Dương Đan. Lần trước hấp thu mấy đầu thiên ma cô đọng ra một viên bảo thạch màu đỏ. Chính là năng lượng tinh thạch. Nếu như không phải lần này gặp phải thiên ma Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cũng không nhớ tới một vài vấn đề lưu lại sau khi chém giết mấy đầu thiên ma. Thiên ma cô đọng thành bảo thạch màu đỏ. Cùng với tinh thạch màu trắng ẩn chứa năng lượng phong phú ở bên trong càn khôn. Giới của thiên ma vân vân, nói chung hắn đều không biết những thứ này là cái gì. Không sai. Đó là tinh phách cùng năng lượng của thiên ma bị luyện hóa thành. Hơn nữa không tổn hại chút năng lượng nào. Bên trong ẩn chứa năng lượng cùng với sinh mạng tinh nguyên vô cùng dồi dào. Nếu như để nuôi dưỡng thiên ma, chúng hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ đám năng lượng cùng sinh. Mạng tinh nguyên đó, bất quá nếu như là chúng ta hấp thu. Cũng chỉ có thể hấp thu phần năng lượng trong đó. còn sinh mạng tinh nguyên của thiên ma đối với chúng ta hoàn toàn là vô dụng. Lăng Hy nói, tốt, đã như vậy chúng ta quay trở lại đại chiến một hồi. Trong mắt Dương Thiên Lôi bắn ra hai đạo tinh quang, nói, Thanh Nhã, sau khi quyết định, Dương Thiên Lôi không chút do dự, đột nhiên đi tới bên người Vu Thanh Nhã. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ hô. Sao vậy? Vu Thanh Nhã nghi ngờ nói. Thanh Nhã, ngươi về trước, ta muốn quay trở lại quan sát một lúc. Trước khi thông đạo di tích đóng cửa, ta sẽ trở lại, Dương Thiên Lôi nói. Quay trở lại quan sát. Ngươi, ý ngươi là muốn quay lại chỗ vực sâu vừa nãy, Vu Thanh Nhã lập tức giật mình hỏi. Ừ, Thiên Lôi, ngươi điên rồi. Đó là quần thể thiên ma. Trăm vạn ngàn vạn thứ ở bên trong đó đều là thiên ma. Cho dù ngươi lợi hại, căn bản cũng không thể ngăn nổi. Ngươi yên tâm, pháp bảo đạo khí kia của ta là khắc tinh của thiên ma. Chỉ cần lấy ra, chúng liền không dám tới gần ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Huống chi thực sự là ta sẽ không gặp phải nguy hiểm nào. Thanh Nhã, ngươi ngoan ngoãn trở về đi, đừng lo lắng cho ta. Ta cam đoan còn sống trở về gặp các ngươi. Sau khi ngươi trở về thì thông báo cho Tử Hàm cùng Hương Hương một tiếng. Các ngươi chờ ta ở bên trong. Tinh Diệu Thương Hội, đôi mắt màu đen của Dương Thiên Lôi dừng ở trên khuôn mặt Vu Thanh Nhã. Nghiêm túc nói. Dương Thiên Lôi nói xong, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã. Dưới thời điểm Vu Thanh Nhã còn chưa kịp phản ứng, thân hình lóe lên, thúc giục kiếm quang. Trong nháy mắt liền hướng sâu vào bên trong di tích quay trở lại. Vu Thanh Nhã nhìn bóng lưng rời đi, đôi mắt tuyệt mỹ mê người tỏa ra hai đạo hào quang sáng rọi. Nếu như nói, trước kia nàng đối với Dương Thiên Lôi là vì hảo cảm mà đưa ra hứa hẹn, ngay cả bản thân nàng cũng không quá kiên định. Nhưng bây giờ sau khi gặp lại, trải qua một chuyến đồng hành bên trong di tích này, khiến cho nàng bề ngoài khiêm tốn, nhưng nội tâm cao ngạo đã hoàn toàn chân chính bị chinh phục. Vu Thanh Nhã tư thế hiên ngang, cân quắc bất nhượng tu mi. Chỉ sợ trên thế gian này cũng chỉ có tồn tại biến thái như Dương Thiên Lôi mới có thể chính thức đem nàng chinh phục. Một đạo kiếm quang hiện lên, ánh mắt Vu Thanh Nhã khôi phục lại vẻ tĩnh mịch. Nhanh như tia chớp hướng lối ra bay đi. Tỷ, khi Vu Thanh Nhã ngự kiếm quang đi tới lối vào, Vu Tiểu Ức lập tức lớn tiếng kêu, Vu Thanh Nhã nhanh chóng đi tới bên cạnh Vu Tiểu Ức. Đừng cùng Vu Tiểu Ức một chỗ, còn có Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dạ Đẳng Nhân. Cùng một ít cao thủ của Trảm Không Kiếm Phái cùng Vu Gia Bảo. Tỷ, đại ca đâu? Vu Thanh Nhã vừa mới hạ xuống, Vu Tiểu Ức đã không thể chần chừ trực tiếp hỏi thẳng. Cũng là thắc mắc của mấy người Trương Tử Hàm. Trước khi Vu Thanh Nhã quay trở về, tất cả mọi người của Trảm Không Kiếm Phái cùng Vu Gia Bảo, ngoại trừ nàng cùng Dương Thiên Lôi ra, toàn bộ đều đã quay trở lại. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều đã khởi động truyền tống tạp đi ra bên ngoài. Những người còn ở đây, chủ yếu chính là đang đợi Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã. Thiên Lôi, hắn quay trở vào, Vu Thanh Nhã nhíu nhíu mày, nhịn vẻ mặt lo lắng của mọi người. Vội vàng nói, các ngươi đừng lo. Trên người Thiên Lôi có pháp bảo chuyên khắc chế thiên ma, cho nên không có gặp chuyện gì. Hắn bảo chúng ta chờ hắn ở Tinh Diệu Thương Hội. Vu Thanh Nhã sợ mọi người lo lắng, liền nhanh chóng nói ra chuyện Dương Thiên Lôi có pháp bảo chuyên môn khắc chế thiên ma. Ổn định lại tâm lý mọi người. Bất quá, thời điểm nói những lời cuối cùng, bảo mọi người chờ hắn ở Tinh Diệu Thương Hội. Chấm than, ánh mắt nàng nhìn về phía Trương Tử Hàm cùng Sở Hương Hương, không phải chứ, Vu Tiểu Ức cùng Dạ Đẳng Nhân lập tức trợn mắt cây ếch yêu ta sợ hô lên. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ không muốn sống nữa chăng? Khương Kỳ cùng thập đại cao thủ, nghe được lời nói của Vu Thanh Nhã, lập tức cũng cảm thấy nôn nóng, bất an nói, chỉ có Trương Tử Hàm cùng Sở Hương Hương chỉ nhíu. Nhíu mày cũng không nói cái gì, ngao, âu âu âu. Tiếng gầm rú vô cùng khủng bố của thiên ma càng ngày càng gần. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều đã bỏ chạy. Chỉ có một ít cao thủ trưởng đội ngũ còn ngừng tại nơi này. Bên trong di tích đa bị màu đỏ bao phủ đầy trời che giấu, tu luyện giả đứng ở lối vào di tích. Thấy được dày đặc thiên ma màu đỏ hình dáng vô cùng khủng bố. Thỉnh mọi người nhanh chóng ly khai, không còn thời gian nữa rồi. Không thể đợi thêm một phút nào nữa. Lối vào di tích, Trung Khuê nhận được tin tức lập tức cấp tốc chạy đến. Đối với mấy tu luyện giả đứng ở cửa vào di tích lớn tiếng nói. Đi cùng hắn còn có mười mấy vị nhân viên công tác của Tinh Diệu Thương Hội. Đi thôi. Sau khi thấy được vô tận thiên ma vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng tuyệt đại đa số mọi người đều trốn thoát, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người. Từng đạo bạch quang bay lên, trong nháy mắt tu luyện giả đều đã đi ra ngoài di tích. Trong những người đó, Bộ Kinh Thiên ngạo nghễ mà đứng, nhìn thoáng qua Vu Thanh Nhã thật sâu. Sau đó cũng biến mất bên trong di tích. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng minh bạch. Vì cái gì Thương Huyền Bác lại điên cuồng nhanh chóng tấn cấp thần đạo như thế? Cuộc nói chuyện của Vu Thanh Nhã cùng mấy người Vu Tiểu Ức, hắn đều nghe rõ. Hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết lần này. Hắn chân chính đã bại trong tay Dương Thiên Lôi. Sau khi thấy tất cả mọi người rời đi, trên khuôn mặt già nua của Trung Khuê đôi lông mày khẽ nhăn lại thành hình chữ xuyên. Dừng ở trước vô số đầu thiên ma đang lập tức muốn xông tới cửa vào. Lần đột biến này, tuy rằng không có quan hệ cùng Tinh Diệu Thương Hội, nhưng cuối cùng vẫn có một chút ảnh hưởng đối với danh dự của Tinh Diệu Thương Hội. Mỗi người 100 vạn thuần dương đan làm phí nhập trang. Chỉ tiến hành được một nửa đã phải quay lại, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả. Chỉ sợ còn chưa kiếm được chút lợi ích nào. Thiên ma, hai từ khiến bất cứ người nào nghe được đều biến sắc. Nhưng đối với cao thủ mà nói, lại là thứ khiến họ vô cùng khát khao. Bởi vì, săn giết thiên ma có thể đạt được vô số lợi ích so với địa ma. Yêu thú còn lớn hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi tu luyện giả căn bản là không thể cưỡng lại. Trung Khuê, các ngươi mau rút lui. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến, trong chốc lát. Từng đạo bạch quang hiện lên, trọn vẹn 10 vị lão giả tỏa ra uy áp khủng bố. Xuất hiện trước mặt đám người Trung Khuê, cường giả thần đạo. Chương 375, lo lắng, thôi diễn. Phó môn chủ, các vị tiền bối khỏe, mấy người Trung Khuê lập tức khom mình hành lễ. Môn chủ dặn dò ngươi, tất cả các tu luyện giả tiến vào bên trong di tích sau khi quay về liền. Nhận lại một nửa đan dược coi như là đền bù tổn thất, các ngươi mau ly khai nơi này. Tại đây lưu lại cho chúng ta là được, lão giả được xưng là phó môn chủ, trầm giọng nói. Vị phó môn chủ này, đúng là một trong những trợ thủ đắc lực của Vũ Văn Tinh Diệu Vương Bán. Nhàn, vài trăm năm trước được giang hồ đặt cho một nhã hào, Vương Bán Tiên. Sau khi bước vào thần đạo, thần toán chi thuật càng là kinh người đến cực điểm. Trở thành một trong những nhân vật Vũ Văn Tinh Diệu coi trọng nhất. Vâng, mấy người Trung Khuê đáp lời, sau đó khởi động truyền tống tạp. Hóa thành một đạo bạch quang biến mất khỏi bên trong di tích. Sau khi Trung Khuê rời đi, Vương Bán Tiên quay người lại nhìn chín lão giả cao thủ thần đạo. Tiên phong đạo cốt nhưng khuôn mặt thanh cao cùng ngạo khí, chắp tay nói. Các vị, vội vàng thỉnh chư vị huynh đài đến đây, đúng là bất đắc dĩ. Còn có thời gian 3 ngày, chỉ cần sống qua 3 ngày này là được rồi. Chém giết thiên ma cùng với thu hoạch ở bên trong di tích tất cả đều quy về sở hữu của các vị. Làm phiền rồi. Vương huynh khách khí rồi. Đối với chúng ta mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Ha ha. Duy nhất không hoàn mỹ chính là thời gian di tích này mở ra chỉ có 6 ngày. Mà bây giờ đã qua 3 ngày, thời gian còn lại chỉ còn không đến 3 ngày. Thực sự là quá ngắn, một người trong đó nói. Bất luận cái kết giới của một đại di tích nào, đều là tồn tại vô cùng thần kỳ. Vô luận là thượng cổ hay viễn cổ đại di tích hoặc là hồng hoang di tích lâu đời nhất. Trăm triệu năm qua đi, theo thời gian trôi qua, những kết giới này không hề yếu đi. Mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong cường giả thần đạo, cũng không dung chuyển được chút nào. Bất luận kẻ nào, muốn đi vào bên trong di tích. Chỉ có thể đợi tới thời điểm di tích tự hành vận chuyển đạt tới điều kiện để mở ra. Mới có thể đi vào. Nếu không, muốn dựa vào vũ lực mạnh mẽ xông vào. Căn bản là không có khả năng. Đừng nói là thần đạo. Cho dù là tiên nhân chân thần cảnh cũng khó có thể làm được. Vậy thì tốt, bất quá, với thực lực của chư vị huynh đài. Trong thời gian 3 ngày có lẽ cũng thu hoạch được không ít, Vương Bán Tiên nói. Nhưng trong lòng lão lại cảm thấy cực kỳ khinh bỉ, thời gian 3 ngày còn con mẹ nó chê ít. Nếu không phải thần đạo cường giả của Tinh Diệu Thương Hội. Đều đang bận chấp hành nhiệm vụ. Sự tình tốt như thế, đâu đến phiên các ngươi, thiên ma cũng không phải là địa ma cùng yêu thú. Trí tuệ chúng có được so với nhân loại chỉ có cao hơn chứ không hề thấp hơn. Bọn chúng cũng giống như là tu luyện giả nhân loại, có được năng lực học tập cường đại. Pháp thuật, thần thông, luyện khí, luyện đan không hề chênh lệch so với nhân loại. Tuyệt đại đa số thiên ma cũng giống như là tu luyện giả nhân loại. Trên người cất giấu năng lượng tinh thạch tinh khiết đối với việc tu luyện mà nói phi thường. Chân quý, thậm chí độ chân quý còn cùng đẳng cấp với ngưng huyết đan. Vận khí tốt mà nói, thu hoạch từ việc chém giết thiên ma tuyệt đối có thể khó mà tưởng tượng. Nổi, di tích này phong ấn thiên ma, đối với tiên thiên cao thủ có lẽ là một hồi tai nạn. Nhưng đối với thần đạo cao thủ mà nói, đó chính là một bảo khố. Một vòng tuần hoàn dưỡng ra vô số vật phẩm cùng bảo khố chân quý. Nếu như sớm biết bí mật của cái di tích này, Tinh Diệu Thương Hội cũng sẽ không hề mở cửa, mà trực tiếp tổ chức cho thần đạo cao thủ của nội bộ Tinh Diệu Thương Hội tiến vào săn giết là đã có thể kiếm được một số lợi nhuận khổng lồ, nhưng hiện tại. Bởi vì sự tình đột biến, Tinh Diệu Thương Hội không thể không mời một vài cao thủ thần đạo khác đến đây trấn áp, ít nhất phải đem thiên ma ngăn cản lại ở bên trong kết giới. Nếu không, ngàn vạn đầu thiên ma một khi thoát khỏi kết giới, chạy trốn ra bên ngoài di tích. Vậy thì không còn có thứ gì có thể vây khốn chúng nữa. Một lượng thiên ma lớn như thế, chạy khỏi di tích làm hại nhân gian. Đối với Tinh Diệu Thương Hội mà nói, cũng là một tổn thất vô cùng lớn gao, ô ô ô. Trong chớp mắt, vô tận thiên ma như là một cơn hồng thủy, xông thẳng tới cửa vào kết giới. Ra tay, Vương Bán Nhàn trầm giọng nói. Tốt. Kể cả Vương Bán Nhàn, 10 vị thần đạo cao thủ, trong chớp mắt đồng thời ra tay. Từng đạo thần niệm cực mạnh, mang theo uy áp như núi cao biển rộng. Song trưởng mỗi người đều đang kết xuất từng đạo thủ ấn vô cùng quỷ dị. Nhanh như tia chớp đánh ra. Quang mang đủ màu phóng thẳng lên trời. Theo sự biến đổi thủ ấn của 10 người càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Khi quang mang tỏa ra từ 10 vị cao thủ hoàn toàn kết nối lại làm một. Vương Bán Nhàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Kết TTT giống như là nhện răng tơ, 10 vị thần đạo cao thủ. Lập tức liên thủ bày ra một đạo kết giới vô cùng cường hãn. Ngạnh xanh đem cửa vào di tích hoàn toàn phong bế. Mà 10 đại cao thủ lập tức tiến vào bên trong di tích. Nguyên một đám trong mắt tràn đầy hào quang hưng phấn xông thẳng tới vô cùng vô tận thiên ma. Tất cả các vị huynh đài, trong vòng 3 ngày nữa thông đạo tiến vào di tích sẽ bị phong tỏa. 9 người các ngươi phân thành 3 tổ, mỗi tổ thủ hộ cửa vào kết giới 1 ngày. Phòng ngừa kết giới chúng ta bố trí xuống bị phá hư, kịp thời bổ sung năng lượng. Như thế nào, Vương Bán Nhàn trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Tốt, Trần Huynh, Trương Huynh, Triệu Huynh, 3 người các ngươi một tổ. Thủ hộ nơi này cho đến ngày mai. Đọc truyện online, Vương Bán Nhàn vừa điên cuồng chém giết vừa quyết định, không chút dây dưa dài dòng nào, nói. Sau khi an bài tốt nhiệm vụ, ngoại trừ 3 người Trần, Trương, Triệu còn ở lại phụ cận chém giết thiên ma bên ngoài. Những người khác lập tức tiến sâu vào bên trong di tích. Cái gì? Đệ muội, ngươi? Người nói thiên lôi vẫn còn ở bên trong di tích. Trung Khuê K.S. Iota sợ nhìn Trương Tử Hàm. Hỏi. Sau khi Trung Khuê đi ra khỏi di tích lập tức thông chi đến các đại môn phái, thế gia. Cùng với các thành viên khác từng tiến vào bên trong di tích. Dựa theo chỉ thị của Vũ Văn Tinh Diệu, mỗi người quay lại đều được nhận lại một nửa đan dược. Bất quá thao tác cụ thể cũng không cần hắn phí tâm. Hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh đối với thủ hạ. Sau đó trực tiếp đi tới địa phương của Trảm Không Kiếm Phái, muốn tìm Dương Thiên Lôi. Chỉ là câu trả lời của Trương Tử Hàm khiến cho Trung Khuê thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sắc mặt hắn lập tức dị thường khó coi. Rõ ràng tràn đầy lo lắng, tuy rằng nói nguyên nhân tối trọng yếu nhất là bởi vì Dương Thiên Lôi. Chính là quý nhân của Trung Khuê hắn. Nhưng tính tình thẳng thắn cùng hào sảng của Dương Thiên Lôi. Khiến cho hắn chân chính coi Dương Thiên Lôi như một người huynh đệ. Trung ca, ngươi đừng quá lo lắng. Thiên Lôi hắn đã chủ động muốn ở lại bên trong. Tự nhiên là sẽ có phương pháp chống lại thiên ma, Trương Tử Hàm nhẹ nói. Cái này, các, ngươi không rõ ràng sao, Trung Khuê nhíu mày. Bỗng nhiên truyền âm với Trương Tử Hàm cùng Vu Thanh Nhã nói. Còn chưa ai biết Thiên Lôi vẫn còn ở lại bên trong sao? Bộ Kinh Thiên, Long Tĩnh có lẽ cũng đã biết. Lúc ấy ta đi ra nói chuyện cùng Tử Hàm, bọn hắn đều chú ý tới ta. Bởi vì, bên trong di tích ta cùng Thiên Lôi thực sự đã sinh ra xung đột cùng bọn hắn. Cướp đi một cái trận đồ. Vu Thanh Nhã truyền âm nói. Không phải chứ, sắc mặt Trung Khuê lập tức trở nên dị thường khó. Coi, gấp đến độ dậm chân, nói, tốt nhất ta vẫn là đi vào bên trong di tích một chuyến. Đúng rồi, các ngươi ai có thông tấn phủ liên lạc cùng Thiên Lôi không? Nếu chỉ có thiên ma, Trung Khuê tuy rằng lo lắng. Nhưng Dương Thiên Lôi nếu đã quyết định như vậy tự nhiên hắn phải nắm chắc ở trong tay. Ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ, trong di tích không chỉ có thiên ma, còn có 10 vị thần đạo cao thủ. 10 vị thần đạo cao thủ đi vào tự nhiên là không chỉ vì trấn áp thiên ma, bọn hắn đi vào. khẳng định là muốn dò xét bên trong di tích một phen, tìm kiếm thiên địa linh vật, tiên đan, pháp bảo cùng với cả cơ duyên. Quy tắc bên trong di tích là gì, Trung Khuê rất rõ ràng. Một khi Dương Thiên Lôi cùng bọn họ phát sinh xung đột, trong 10 vị thần đạo cao thủ, Vương Bán Nhàn thì không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hết thảy tư liệu về Dương Thiên Lôi, Vương Bán Nhàn đã sớm nắm rõ. Nhưng 9 người còn lại thì, hơn nữa vô cùng bi đát chính là, trong đó có 3 gã tạo hóa môn, 3 gã thương huyền phủ, 3 gã long tượng cốc. Cái này con mẹ nó là cái khái niệm gì? Trung Khuê rất rõ ràng, Dương Thiên Lôi cùng Thương Huyền Bác đương nhiên là có quan hệ cừu. Nhân, Trung Khuê đồng dạng cũng rõ ràng. Sự tình phát sinh giữa Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã. Hắn tuy rằng không có mặt trong đại sảnh, nhưng cũng nắm được toàn bộ. Đắc tội tạo hóa môn bộ kinh thiên cùng đắc tội với tạo hóa môn có gì khác nhau sao? Không có. Chỉ cần 2 điểm này đã là vô cùng đau đầu rồi. Nhưng lời của Vu Thanh Nhã trực tiếp cũng lôi nốt Long Tượng Cốc vào. Long Tĩnh là ai? Đệ tử thiên tài nhất của Long Tượng Cốc. Địa vị ở bên trong Long Tượng Cốc cũng giống như là bộ kinh thiên bên trong tạo hóa môn. Đắc tội với hắn cũng chẳng khác gì đắc tội với Long Tượng Cốc. Quan trọng nhất chính là tin tức Dương Thiên Lôi còn ở bên trong di tích. Bộ kinh thiên Long Tĩnh đều biết. Bộ kinh thiên ngược lại không sao, Trung Khuê hiểu rất rõ. Bộ kinh thiên đích xác không phải là loại người âm hiểm. 4 từ quang minh lỗi lạc dùng để hình dung hắn cũng không sai. Nhưng còn Long Tĩnh, các vị sư thúc giết chết hắn, nhất định phải đoạt được thiên cương quần tinh trận. Long Tĩnh sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, liền nhìn thấy 10 vị cường giả thần đạo đi ngược vào bên trong. 3 người trong đó đúng là sư thúc của Long Tĩnh. Sau vài câu đơn giản, hắn đã biết rõ được ý đồ khi đến đây của 3 vị sư thúc. Long Tĩnh không có chút gì do dự liền đem tin tức Dương Thiên Lôi vẫn còn ở bên trong di tích. Nói cho 3 vị sư thúc, đồng dạng trực tiếp nói ra yêu cầu của hắn. Bộ kinh thiên cũng thấy được 3 vị cường giả thần đạo của tạo hóa môn. Bất quá, hắn chỉ là thăm hỏi đơn giản. Sau đó ánh mắt kiên định bước ra khỏi tinh diệu thương hội. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phản hồi trở lại tạo hóa môn. Dương Thiên Lôi mang đến cho hắn áp lực rất lớn, khiến cho hắn chính thức trở nên nghiêm túc. Thần đạo tích xúc lâu như thế, vô luận tâm tình hay là niệm lực, hắn đều đã đạt đến đỉnh phong. Hắn sở dĩ không ngừng chiến đấu, không ngừng lịch luyện, mà không chuyên chú bế quan tu luyện, tăng tiến pháp lực lên, chỉ đơn giản là vì muốn gây dựng tâm cảnh cùng niệm lực của bản thân một cái trụ cột càng kiên cố càng tốt, đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Khi đó hắn tấn cấp thần đạo đối với con đường tu luyện sau này sẽ có được trợ giúp rất lớn. Ta có, Khương Kỳ gấp gáp nói. Tốt, đưa mấy tấm ra đây, Trung Khuê nói. Sau khi nhận được thông tấn phù từ trong tay Khương Kỳ, Trung Khuê trực tiếp ly khai. Hắn cũng không nói nguyên nhân này với mọi người. Bởi vì nói cũng chỉ là phí công mà thôi, còn không bằng đừng nói. Sau khi nhanh chóng bước vào truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên. Trung Khuê một lần nữa xuất hiện ở bên trong di tích, trực tiếp bóp nát 2 tấm thông tấn phù. Trong đó một đạo là cho Dương Thiên Lôi, đạo còn lại là cho phó môn chủ Vương Bán Nhàn. Đồng thời, không hề dừng lại trực tiếp ngự kiếm quang nhanh chóng bay đến của vào di tích. Trung Khuê, chuyện gì? Một lát sau, Vương Bán Nhàn liền hồi âm. Bẩm báo phó môn chủ, khách quý cấp S của tinh diệu chúng ta Dương Thiên Lôi lúc này vẫn còn ở bên trong di tích. Ta mang theo thông tấn phù của hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Thiên ma đối với hắn có lẽ uy hát yêu ta không lớn, nhưng, phó môn chủ, thần đạo cao thủ tiến vào bên trong di tích, toàn bộ đều thuộc môn phái Dương Thiên Lôi từng xảy ra tranh chấp. Cho nên, Trung Khuê không dám chỉ hoãn trực tiếp thuật lại lo lắng của mình. Hắn vì sao lại quay trở vào di tích? Ta đến cửa di tích chờ ngươi. Vương Bán Nhàn đang trong lúc sắn giết thiên ma, thân hình nhoáng lên một cái. Liền biến mất tại chỗ, sau một lát đã xuất hiện ở lối vào. 3 cao thủ của Thương Huyền phủ lúc trước thủ hộ tại lối vào. Đang chém giết thiên ma chợt thấy Vương Bán Nhàn xuất hiện, tựa hồ là có chút ngạc nhiên. Vương huynh, ngươi sao lại quay về, một người trong đó hỏi. Không có gì, có chút chuyện riêng cần tại hạ định đoạt gấp. Vương Bán Nhàn mỉm cười, thân hình nhoáng lên một cái. Liền dung nhấp vào bên trong kết giới bọn hắn bố trí xuống, đi ra bên ngoài di tích. Sau một lát, Trung Khuê đã nhanh chóng đuổi tới. Lúc này trên mặt Trung Khuê đã mang theo nồng đậm lo lắng. Từ lúc hắn bóp nát thông tấn phù cho đến bây giờ đã chừng hơn 10 phút. Nhưng vẫn chưa thấy Dương Thiên Lôi phản hồi. Chương 376, kéo dài. Cái di tích tuy rằng không nhỏ, hơn nữa còn bị kết giới ngăn cách, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến việc truyền tin của Thông Tấn Phủ. Dương Thiên Lôi vì sao lại không trả lời? Nguyên nhân tốt nhất là do Dương Thiên Lôi đang bên trong chiến đấu, căn bản không rảnh mở ra Thông Tấn Phủ. Nguyên nhân xấu nhất chính là còn chưa thấy phản hồi. Chứng kiến biểu lộ của Trung Khuê, Vương Bán Nhàn có chút nhíu mày nói. Đối với Dương Thiên Lôi, hắn đương nhiên là nắm rõ. Sở trường của hắn là thôi diễn, đã từng thôi diễn qua đối với Dương Thiên Lôi. Chỉ là kết quả thôi diễn ra khiến cho hắn KS Iota sợ không hiểu. Cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn trực tiếp tấn thăng cho Dương Thiên Lôi lên khách quý cấp C, mà sau khi Vũ Văn Tinh Diệu chứng kiến thân thể đại viên mãn của Dương Thiên Lôi, lại một lần nữa biến thành khách quý cấp S. Không có, phó môn chủ, thỉnh ngài nhất định phải giúp hắn. Đây là Thông Tấn Phủ liên hệ cùng với Thiên Lôi, Trung Khuê trịnh trọng nói. Vương Bán Nhàn tiếp nhận Thông Tấn Phủ, quanh thân bỗng nhiên tràn ra một luồng khí tức kỳ dị. Không ngờ nhắm mắt lại, trong chốc lát tay trái kết xuất từng đạo phù văn quỷ dị, dùng tốc độ chuyển động nhanh đến kinh người. Trọn vẹn mấy phút sau, hắn một nhiên mở mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cũng giống như lần thứ nhất hắn thôi diễn đối với Dương Thiên Lôi, không có kết quả gì. Hắn thấy được con sông vận mệnh, nhưng khi muốn bắt đến tin tức của Dương Thiên Lôi, lại một lần nữa bị một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh tan. Thần niệm hắn như là ánh sáng của một con đom đóm, trực tiếp bị đánh ngược trở lại. Hắn cả đời nghiên cứu thuật thôi diễn, ngoại trừ người có tu vi vượt xa hắn, hắn không có cách nào thôi diễn ra. Còn chưa từng gặp trường hợp nào như tình huống của Dương Thiên Lôi. Hắn có thể khẳng định nếu đổi lại là một người khác thôi diễn, muốn trốn thoát khỏi không bị cỗ khí tức kinh khủng kia cắn trả cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Phó môn chủ, như thế nào? Trung Khuê rất rõ ràng năng lực của Vương Bán Nhàn. Đương nhiên là biết rõ Vương Bán Nhàn vừa rồi đang làm gì. Thấy hắn mở mắt, vội vàng tràn ngập lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần biết, cho dù hắn muốn chết cũng vô cùng khó khăn là được rồi. Ngươi trở về đi, ta sẽ liên lạc với hắn, Vương Bán Nhàn nói xong, liền trực tiếp quay trở lại vào bên trong di tích. Trung Khuê ngốc trệ cả buổi, sau đó ánh mắt trở nên hưng phấn, xoa xoa lòng bàn tay. Trực tiếp khởi động truyền tống tạp, quay trở lại Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội, sao. Thầm một đầu thiên ma cực lớn, trực tiếp bị ngũ sắc quang hoa tán quanh thân. Trong nháy mắt bị Dương Thiên Lôi thu vào bên trong. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, đại quân thiên ma đông nghịt, đừng nói Dương Thiên Lôi công kích. Chỉ cần cảm ứng được khí tức trên người Dương Thiên Lôi, đã nhao nhao lên giống như nhìn thấy rắn độc, hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Dương Thiên Lôi không khác gì hổ vào bầy dê, Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Dưới sự điều khiến của hắn cùng Lăng Hy muội muội nhân khí hợp nhất, giống như rắn nuốt voi. Thiên ma đê cấp không kịp bỏ trốn, căn bản chưa kịp có bất luận hành động gì, liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị ngũ sắc quang hoa Thanh Tịnh Lưu Ly Bình tán ra cắn nuốt. Tại chỗ, pháp lực như núi cao biển rộng, dưới niệm lực điều khiển của Dương Thiên Lôi, xuất ra vô số thần thông vô cùng cường hãn, hóa thành từng bàn tay lớn, không cần săn giết. Chỉ cần bắt lấy, thu nạp, kéo đến gần, lập tức sẽ bị cắn nuốt không sót một chút cặn bã nào. Tiểu Bạch hưng phấn mà ngồi bên trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Liệt kê rất nhiều tinh thạch màu đỏ do thiên ma ngưng tụ thành cùng với càn khôn giới, cũng kiêm luôn việc kiểm kê vật phẩm lấy được từ bên trong càn khôn giới. Lăng Hy giống như là nữ thần, hai tay không ngừng ngưng tụ đánh ra pháp quyết. Phù văn lục tự chân ngôn giống như là hóa thành từng đầu thiên long. Thiên ma bị cắn nuốt vào trong. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, căn bản còn chưa kịp giãy giụa, đã nhanh chóng bị ngưng tụ thành tinh thạch. Với tốc độ chém giết, thôn phệ như của Dương Thiên Lôi, cho dù là mấy vị thần đạo cao thủ tiến vào bên trong di tích, cũng căn bản là không có cách nào so sánh cùng với hắn. Đương nhiên cũng không phải là tốc độ chém giết, mà là nói tới thu hoạch. Sau khi thần đạo cao thủ chém giết thiên ma, có thể đạt được, bất quá cũng chỉ là nội đan của thiên ma, nếu so sánh cùng với việc Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trực tiếp đem toàn bộ thân thể thiên ma cô đọng thành tinh thạch, hoàn toàn là không cùng một cấp độ, căn bản là không có cách nào so sánh. Đối với cường giả mà nói, nội đan của thiên ma căn bản không tính là vật gì tốt. Thứ chủ yếu bọn họ thu hoạch chính là đồ vật bên trong càn khôn giới của thiên ma mà thôi. Dương Thiên Lôi một bên thu lấy thiên ma, một bên nhanh chóng tiếp cận di tích hạch tâm, đuổi tới vực sâu kia. Khi Trung Khuê xuất ra Thông Tấn Phù, Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được thông tấn phù chấn động. Chỉ là đang mải miết chiến đấu, hắn cũng không có để ý. Bởi vì tấm thông tấn phù này là của Khương Kỳ. Dương Thiên Lôi đoán Khương Kỳ nhất định sẽ khuyên nhủ mình trở về, cho nên không để ý tới. Trước mặt một tối tài phú phi nghĩa lớn đến như vậy, hắn sao có thể quay về. Tiểu tử kia nếu như đã có thể đem trận đồ của Thiên Cương quần tinh trận lớn như vậy thu vào. Trong cơ thể, khẳng định trên người hắn có truyền thừa đạo khí cực kỳ cường đại. Hơn nữa, nhiều thiên ma như vậy, hắn có đảm lượng dám lưu lại. Chứng tỏ trên người hắn nhất định có pháp bảo khắc chế thiên mắc, hắc. Hắc cho nên chúng ta tìm tiểu tử kia trước, sau khi lấy được bảo vật. Chém giết thiên ma cũng không muộn. Khi ba gã thần đạo cao thủ của Long Tượng Cốc ly khai cửa vào, bước vào bên trong di tích. Một gã trong đó lập tức nói ra với hai người còn lại. Tốt bảo bối trên người tiểu tử kia khẳng định là không ít. Mặc dù chỉ là cảnh giới tiên thiên, nhưng lại được Trảm Không Kiếm Phái cùng Vu Gia Bảo toàn lực bồi dưỡng. Trảm Không Kiếm Phái thì không nói, nhưng dùng thực lực luyện khí, luyện dược của Vu Gia Bảo. Trên người tiểu tử này nói không chừng có một bộ đạo khí đồng bộ. Ha ha ha, không sai. Lên đường thôi. Trong chốc lát thân hình ba người nhoáng lên một cái, liền quỷ dị biến mất ở trong hư không. Năng lực cảm giác cường hãn của thần đạo cao thủ lập tức được xuất ra. Ba người ăn ý không có tách ra tìm kiếm, mà là đi cùng một chỗ, phóng xuất ra thần niệm. Nhanh chóng quét qua di tích. Bọn hắn hoàn toàn có thể tách ra, bởi vì trong ý nghĩ của bọn hắn. Vô luận là ai trong ba người gặp được Dương Thiên Lôi cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Nhưng chính là bởi nguyên nhân này, bọn hắn mới không tách ra. Bởi vì đối với bọn hắn Dương Thiên Lôi chính là một con dê béo cực lớn. Nếu như hắn bị một người lặng lẽ giết chết, mấy thứ pháp bảo trên người hắn rất có thể sẽ bị độc chiếm. Lợi hại làm sao có thể? Quá mạnh. Sau hơn 10 phút đồng hồ, dùng năng lực xuyên không của ba gã thần đạo cao thủ. Căn bản là không cần phí sức, thời điểm bằng vào phán đoán đi vào bên trong hạch tâm di tích. Liền thấy được một màn không thể không chú ý đến. Cơ hồ ba người đồng thời đều cảm thấy sợ hãi, than thở. Lập tức tức có thể khẳng thiếu niên thể hiện ra năng lực khủng bố trước mắt. Chính là Dương Thiên Lôi. Cỗ khí tức thần thánh tràn ngập hạo nhiên chính khí. Vô tận ngũ sắc thần cang cùng với Dương Thiên Lôi bạo xuất ra pháp lực như núi cao biển rộng. Khiến cho hắn trông giống như một vị thiên thần. Khiến cho ngay cả ba gã cường giả thần đạo đều kêu sợ há to miệng. Pháp bảo thật cường hãn, ngũ sắc quang hoa kia rất có thể là tuyệt phẩm đạo khí. Khí tức thần thánh mênh mông như thế, đây rốt cuộc là đạo khí gì? Đừng do dự, giết hắn là biết ngay, một người trong đó ánh mắt đầy tham lam nói. Đừng vội, tiểu tử này muốn đi vào vực sâu, chúng ta quan sát một lát. Pháp bảo này uy lực không phải chuyện đùa, chúng ta đừng bị lật thuyền trong mương. Chờ hắn tiến vào vực sâu, chúng ta đồng thời ra tay phong tỏa, một người trong đó tỉnh táo. Nói, sao, thu. Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, giống như là mèo bắt chuột. Một lần nữa đuổi theo một đầu thiên ma, đột nhiên tuôn ra ngũ sắc quang hoa mãnh liệt. Đem nó thu vào bên trong thanh tịnh lưu ly bình. Vực sâu này rất có thể là hạch tâm di tích, khẳng định còn có bảo vật tồn tại. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã đứng ở trên bờ vực sâu, liếc nhìn xuống. Vẫn là một mảnh hồng mịt mờ như trước, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối cùng. Ánh sáng màu hồng mờ mịt ở trong đó, không ngừng truyền đến tiếng thiên ma gầm rú. Hiển nhiên, trong vực sâu này tuy rằng đã có rất nhiều thiên ma bay ra. Nhưng số lượng ở bên trong vẫn đông nghịt như trước. Mẹ nó, mặc dù không có bảo vật trong vực sâu này. Cắn nuốt thiên ma cũng nhanh hơn nhiều, nghĩ đến đây. Kiếm quang dưới chân Dương Thiên Lôi lập tức lóe lên. Hóa thành tia chớp chìm sâu xuống phía dưới. Đi, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào bên trong vực sâu. Ba gã cường giả thần đạo đồng thời xuất thủ, thân nhìn nhoáng lên một cái. Vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện đã đứng ở khoảng không phía trên vực sâu. Ba người không có chút gì do dự, đồng thời ra tay. Dùng thần niệm trực tiếp bày ra một đạo kết giới trong phạm vi hơn 10 dặm phía trên vực sâu. Ồ, chấn động năng lượng cường đại, lập tức khiến Dương Thiên Lôi chú ý. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cường giả thần đạo. Dương Thiên Lôi kêu sợ mở to hai mắt nhìn, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Không ngờ gặp phải ba gã cường giả thần đạo ở nơi này. Nhưng chỉ kêu sợ trong phút chốc, hai con ngươi đen kịt của hắn lập tức co rút lại. cường giả thần đạo, ba gã cường giả thần đạo. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Trong ánh mắt đầy vẻ tham lam. Ha ha, tiểu tử, ngươi chính là Dương Thiên Lôi. Một gã lão giả đứng ở giữa, trên mặt tràn đầy hào quang hưng phấn. Bỗng nhiên dừng ở trước khuôn mặt Dương Thiên Lôi hỏi. Không sai, các ngươi là ai? Thanh âm Dương Thiên Lôi trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt trầm tĩnh nói. Không chút khách khí nào. Bởi vì trong mắt ba người, Dương Thiên Lôi biết rõ. Ba kẻ đến này không phải thiện lương gì. Ba người mặc dù không có ra tay, nhưng khí tức của thần đạo cường giả cũng đã áp bách khiến cho Dương Thiên Lôi không thể không tề tụ khởi động niệm lực cùng toàn. Thân pháp lực điên cuồng vận chuyển chống cự lại cỗ uy áp khủng bố này. Chúng ta là ai, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết ngươi chết chắc rồi, ha ha ha. Vậy sao, ba người các ngươi đều là cường giả thần đạo. Muốn ta canh ba chết ta còn sống được đến canh năm sao? Chẳng lẽ còn sợ ta biết rõ các ngươi là ai hay sao? Ta bất quá chỉ muốn là quỷ minh bạch biết rõ vì sao mình chết mà thôi. Đương nhiên, coi như là điều kiện trao đổi, ta có thể không phản kháng. Hơn nữa, không phá hủy trên người bất cứ vật gì, cam đoan sau khi ta chết. Ta sẽ hoàn chỉnh giao lại cho các ngươi, như thế nào? Dương Thiên Lôi tỉnh táo dị thường nói. Biểu lộ không khác gì đã giác ngộ cái chết. Hơn nữa, ngay pháp lực mạnh mẽ quanh người cũng thu lại toàn bộ. Chỉ còn ngũ sắc quang hoa khiến cho thiên ma không dám tới gần, chứng kiến ba gã cường giả thần. Đạo có chút do dự, Dương Thiên Lôi nói tiếp. Trên người ta có cất giấu rất nhiều bí mật, các ngươi nhìn ngũ sắc quang hoa này đi. Đây chính là tồn tại cấp bậc siêu việt đạo khí đó, chật chật nếu như ta nguyện ý. Nó có thể, siêu, một tiếng, phóng thẳng vào bên trong thời không loạn lưu. Cho dù các ngươi là cường giả thần đạo, hắc hắc cũng không có cách nào lấy được. Tồn tại cấp bậc siêu việt đạo khí, nghe được những lời này của Dương Thiên Lôi. Ba người rốt cục cũng Iota sợ mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, các ngươi đã thấy qua loại đạo khí gì có uy lực như thế này chưa? Chỉ bằng ánh sáng tỏa ra, đã khiến cho thiên ma sợ hãi như vậy. Các ngươi thấy loại đạo khí gì, có thể tỏa ra khí tức thần thành, thoát tục hạo nhiên. Tinh khiết như thế chưa, Dương Thiên Lôi tiếp tục nói. Cho dù ba gã là thần đạo cường giả, nghe được nói như vậy, trong nội tâm cũng xuất hiện do dự. Vốn là ba người muốn trực tiếp ra tay chém giết Dương Thiên Lôi, miễn cho thêm phiền toái. Nhưng bây giờ nghe được mấy lời của Dương Thiên Lôi, bọn hắn thực không chắc. Thứ tồn tại siêu việt đạo khí kia có thật hay không như lời của Dương Thiên Lôi nói. Có thể tiến vào bên trong thời không loạn lưu. Hơn nữa khí tức cùng uy lực của bảo vật này đích xác là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, lão giả đứng giữa trầm giọng nói, tốt. Chúng ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi là quỷ minh bạch nói đi ngươi muốn biết cái gì. Các ngươi thuộc môn phái nào, có thể trực tiếp kêu tên của ta, nhất định là có người. Chương 377, Bảo Khố Minh Huyền. Dương Thiên Lôi dị thường tỉnh táo hỏi. Mặt ngoài không có bất cứ dị thường nào. Nhưng bên trong thanh tịnh lưu ly bình đang diễn ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long tượng cốc, Long tĩnh. Được rồi, ngoan ngoan mau giao ra bản tôn có thể cho người một cái chết thoải mái, lão giả nói. Hiển nhiên, ba gã cường giả thần đạo hoàn toàn không chút nào lo lắng. Thần niệm bọn hắn đã khóa chặt trên người Dương Thiên Lôi. Trong ý nghĩ của bọn hắn, Dương Thiên Lôi đã sớm bị bọn hắn hoàn toàn khống chế. Căn bản không sợ Dương Thiên Lôi có thể giở trò gì. Sở dĩ thỏa mãn yêu cầu này của Dương Thiên Lôi là bởi vì khí tức cường đại của thanh tịnh lưu ly bình. Đích thật bọn hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Đến cùng giống như lời của Dương Thiên Lôi có hay không loại năng lực bước vào thời không loạn. Lưu cũng không có cách nào xác định được. Cho nên vì bảo toàn đạt được mục đích mới đáp ứng yêu của hắn. Dù sao mặc kệ Dương Thiên Lôi nói thực hay là giả, nhưng hắn chết chắc rồi. Long tĩnh, nguyên lai là hắn. Còn nữa, xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị. Ta muốn biết rõ là ai sắp giết ta mà. Bản tôn Long Hùng, hai vị này tượng chử, tượng hầu. Cẩu Hùng, tượng chư, tượng cẩu, ha ha ha. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong nháy mắt thanh âm vang lên. Ngũ sắc quang hoa trên người hắn đột nhiên tràn ra như một vầng thái dương. Không ngờ ngạnh xanh chặt đứt thần niệm của ba đại thần đạo cao thủ. Đồng thời kinh hãi. Các ngươi đừng mơ tưởng lấy được bất cứ thứ gì của ta. Bạo, đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên truyền ra. Ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, trong nháy mắt bạo tạc. ba gã thần đạo cao thủ bị chặt đứt thần niệm, căn bản không kịp ngăn cản. Trong phút chốc ngũ sắc quang hoa biến mất, bọn hắn liền thấy được một màn cực kỳ cây ếch yêu ta sợ, đầu lâu, thân thể. Tứ chi trực tiếp nổ nát như dưa hấu, chia nắm xẻ bảy. Bạo thể mà chết, ba người cây ếch yêu ta sợ nói, chỉ ngây người ngắn ngủi trong giây lát. Lão giả gọi là Long Hùng, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hàn quang, nói. Không đúng, cái thân thể nổ tung này, chỉ là một cỗ tử thi, không phải là tiểu tử kia. Không ngờ, hắn rõ ràng lại có thể chặt đứt thần niệm của chúng ta. Xem ra bảo vật kia đích xác cường đại, bằng không dựa vào tu vi tiên thiên cảnh giới của hắn. Sao có thể phát ra uy lực cường đại như vậy? Hơn nữa hắn thừa dịp chúng ta kinh hãi, lại có thể ẩn nấp đi khí tức của mình. Hừ, tên tiểu tử đó nghĩ làm như vậy là đã có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta sao? Trong chốc lát thân hình ba người liền nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành ba đạo cầu vồng. Thần niệm cường đại trực tiếp đem cầu vồng luyện thành một mảnh. Nhanh chóng hạ sâu xuống phía dưới. Bọn hắn đã sớm bố trí một đạo kết giới ở khoảng không phía trên vực sâu. Căn bản không sợ Dương Thiên Lôi trốn lên phía trên. Phương hướng hắn có thể trốn chỉ có hướng sâu xuống phía dưới. Phía bên dưới là vô cùng vô tận thiên ma. Đến tột cùng tổng số có bao nhiêu bọn hắn cũng không biết được, nhưng lại chắc chắn rằng Dương Thiên Lôi chính là đang đi vào ngõ cụt. Siêu siêu siêu, ba gã cường giả thần đạo tốc độ vô cùng kinh người, dùng tu vi của bọn hắn. Bảo vật đã đến tay há lại có thể buông tha. Nếu như để cho vài trò vặt vãnh của Dương Thiên Lôi che mắt để chạy mất. Như vậy bọn họ cũng không cần làm cường giả thần đạo nữa rồi. A còng thăng đô la phần trăm mũ phạc, quả nhiên không qua mặt được ba lão bất tử này. Dương Thiên Lôi giống như tia chớp, không ngừng hướng xuống dưới hạ xuống. Trong đầu tức giận không nhịn được chửi đổng một câu. Tấm thân thể nổ tung kia, chính là khối thân thể mà hắn đoạt được từ bên trong không gian giới. Chỉ của mấy tên thiên ma hắn săn giết khi mới tiến vào ma vực, bề ngoài như thật. Không nghĩ tới, vẫn không lừa gạt được ba gã cường giả thần đạo này. Thôi, tạm thời thoát khỏi cũng đã không tệ rồi. Lấy ánh mắt của bọn hắn, sao ngươi có thể qua mặt được? Tuy rằng ta đem khí tức của ngươi ẩn giấu đi, nhưng khẳng định sẽ không kéo dài được bao lâu. Hy vọng dưới đáy vực sâu này, không phải là đường cùng, nếu không. Lăng Hy trong đầu Dương Thiên Lôi có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, đánh không lại bọn chúng thì ca chạy, chúng ngăn cản được sao? Yên tâm đi, Dương Thiên Lôi cực kỳ khẳng định nói. Đồng thời trong đầu vạch ra một kế hoạch chạy trốn, Lăng Hy lập tức hiểu được. Thân thể nàng đang ở bên trong. Thanh tịnh Lưu Ly Bình lập tức mở mắt, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vế chợt hiện ra kinh hỉ. Thiên Lôi, vậy vì sao vừa rồi ngươi không trốn? Lăng Hy hỏi. Vào Bảo Sơn mà tay không quay về, đó không phải là tính cách của ca. Bất luận thế nào ca cũng muốn xuống dưới đáy vực xem xét qua một chút. Dương Thiên Lôi được Lăng Hy hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức, thân thể giống như du xà. Không ngừng xuyên qua vô tận thiên ma mà không đụng chạm bất cứ một chút nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt liền hạ xuống trăm ngàn trượng. Tốc độ so với ba gã cường giả thần đạo đang truy đuổi còn phải nhanh hơn ba phần. Mẹ nó, vậy mà lại không có cái gì sao, khi Dương Thiên Lôi chạm đến đáy vực. Ánh mắt quét qua bốn phía, những nơi đi qua, ngoại trừ dày đặc thiên ma ra. Không có bất cứ một thứ gì khác. Tựa hồ, cái vực sâu này là một không gian chuyên phong bế thiên ma. Thiên Lôi, đi thôi, bọn hắn sắp đuổi kịp rồi, Lăng Hy nói. Ai, sớm biết thế này thì lúc trước đã sớm chạy rồi, đúng là lãng phí, ồ. Dương Thiên Lôi vừa nói, vừa hạ xuống dưới đáy vực. Chỉ là khi thân thể của hắn chạm vào đáy vực. Một luồng cảm giác kỳ dị lập tức dũng mãnh truyền vào bên trong thân thể của hắn. Khiến cho hắn không nhịn được nhẹ kêu lên một tiếng. Trong chốc lát, thần bí đan điền của Dương Thiên Lôi không ngờ lại điên cuồng vận chuyển. Nguồn năng lượng thần bí trước đó dung nhập ở trong đan điền. Lúc này lại tự động thoát ra khỏi kim đan. Trong nháy mắt liền dung nhập vào mỗi tế bào trên thân thể Dương Thiên Lôi. Mỗi một tế bào bên trong thân thể đại viên mãn của hắn đã có hình thức ban đầu của một đại thế. Giới, các loại năng lượng ẩn chứa trong đó đã đạt đến một loại cân đối vi diệu. Nhưng ngay khi cỗ năng lượng thần bí này dung nhập vào bên trong đó, mỗi tế bào trên thân thể Dương Thiên Lôi đột nhiên sôi trào lên. Cùng lúc này, từng đạo hào quang bảy màu phát ra từ bên trong mỗi một tế bào trên thân thể Dương Thiên Lôi. Làm sao vậy, Thiên Lôi? Lăng Hy đang chờ Dương Thiên Lôi tiến vào bên trong thanh tịnh Lưu Ly Bình, Nhưng sau một lát, Dương Thiên Lôi chỉ ồ lên một tiếng chứ không có phản ứng gì, liền nhịn không được hỏi, hít kha zzz. Đúng lúc quanh thân Dương Thiên Lôi tràn ra hào quang bảy màu. Thân thể của hắn không ngờ, hít kha zzz một tiếng. Trực tiếp dung nhập vào bên trong nham thạch vô cùng cứng rắn ở dưới đáy vực. A, đây là chuyện gì? Lăng Hy cảm ứng được trạng thái của Dương Thiên Lôi, KS Iota sợ hỏi. Giờ phút này, thân thể của Dương Thiên Lôi không ngờ trước bế mặt nham thạch vô cùng cứng rắn. Lại không bị bất luận chút cản trở nào, trực tiếp đi xuyên qua một cách hoàn toàn tự nhiên. Sau một tiếng xé gió rất nhỏ, Dương Thiên Lôi cảm thấy khí tức xung quanh đột nhiên biến đổi. Từng cơn gió mát thổi đến trên người của hắn. Hắn khôn ngờ lại có thể trực tiếp đi xuyên qua bức tường dày mấy trăm trượng. Trực tiếp xuất hiện ở bên trong không trung. Cung điện, bảo tàng. Dương Thiên Lôi nhìn xuống phía dưới, vô cùng hưng phấn kêu to. Cái này, con mẹ nó đến tốt cùng là đang xảy ra chuyện gì? Ca, chẳng lẽ được thổ hành tôn phụ thể? Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đầu hắn là vô biên vô hạn nham thạch. Giờ phút này, dường như hắn đã tiến vào bên trong một động đá vôi cực lớn. Chẳng lẽ cái này mới là hạch tâm di tích? Thiên Lôi, đây là chuyện gì? Ta không cảm ứng được khí tức của ba người kia nữa rồi, Lăng Hy. Kinh ngạc nói, Lăng Hy, ngươi ra mà xem, mẹ kiếp, chúng ta phát tài lớn rồi. Ha ha ha, đại vận khí, đại cơ duyên. Cái này chính là đại vận khí, đại cơ duyên thuộc về ca sao? Dương Thiên Lôi hưng phấn gào lên, nhìn cung điện trước mặt kích động nói. Chỉ thấy tòa cung điện này vô cùng lớn, tỏa ra một cỗ khí tức cổ xưa mà trầm trọng. Dưới cảm ứng của Dương Thiên Lôi, tòa cung điện này phảng phất được luyện chế thành một chỉnh thể. Chỉ cần từ hào quang óng ánh kia, đã có thể khẳng định là do tài liệu cực kỳ chân quý luyện chế thành. Vô cùng xa thoa, được đúc vô cùng khéo léo, xinh đẹp huyền ảo. Một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh Lăng Hy khuynh quốc khuynh thành. Hoàn mỹ không tì vết xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên Lôi. Hai con ngươi tuyệt mỹ của nàng lập lòe ngũ sắc quang hoa. Thời điểm nhìn thấy tràng cảnh phía dưới, cũng KS Iota sợ không thôi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mở lớn thành hình chữ O. Lăng Hy, thu, con mẹ nó chúng ta phải thu hết vào bên trong thanh tịnh lưu ly bình. Ha ha ha ha, Dương Thiên Lôi hưng phấn nói, lập tức muốn ôm chầm lấy Lăng Hy. Chỉ là thân hình Lăng Hy nhoáng lên một cái, liền vượt qua Dương Thiên Lôi trước mặt. Hướng cung điện dưới đáy bay đi. Một thân y sam màu trắng, không hề đạp trên bất luận kiếm quang nào. Cứ như vậy y sam bay phần phật giống như là cửu thiên tiên nữ. Cả người phiêu giật hướng cung điện bay đi. Cho Dương Thiên Lôi đang hưng phấn, nhưng chứng kiến một hình ảnh tuyệt mỹ này. Cũng phải ngẩn ngơ, đột nhiên nhanh như tia chớp hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo phía sau. Lăng Hy, Thiên Tinh Thạch. Thiên Lôi, cung điện này không ngờ được luyện chế từ thiên tinh thạch thời. Dương Thiên Lôi đuổi tới bên cạnh người Lăng Hy tràn ngập KS Iota sợ nói. Thiên tinh thạch, rất chân quý sao? Phi thường chân quý, bất luận đạo khí nào, muốn dung nhập được thời không pháp tác. Thời điểm luyện chế, đều cần dùng đến thiên tinh thạch. Tu luyện giới, đạo khí tuy rằng không ít, nhưng đạo khí có được thời không pháp tác lại phi thường thưa thớt. Lấy ví dụ như Trảm Không Kiếm phái các ngươi. Cũng chỉ có huyền hoàng kỳ mới có công năng như vậy. Cũng không phải là do dung nhập thời không pháp tắc là việc khó khăn. Mà quan trọng là thiên tinh thạch là tài liệu cực kỳ hiếm gặp. Mà cung điện này, ha ha ha, còn do dự cái gì? Lăng Hy, chúng ta bắt đầu thu thôi, Dương Thiên Lôi lập tức hưng phấn nói. Ừ, Lăng Hy nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền biến thành một đạo bạch quang dung nhập vào bên trong. Mi tâm Dương Thiên Lôi, hai người lập tức nhân khí hợp nhất. Dương Thiên Lôi lần thứ nhất không hề giữ lại, trực tiếp tế ra thanh tịnh lưu ly bình. Trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái bình vô cùng lớn tản ra vô tận ngũ sắc quang hoa. Nhanh như tia chớp bắn về phía cung điện cực lớn dưới đáy vực. Bảo khố minh huyền. Khi Dương Thiên Lôi trực tiếp bay về phía cửa vào cung điện, muốn bắt đầu cắn nuốt từ cửa điện. Hắn chợt thấy được bốn chữ cổ cực lớn tỏa ra kim quang lóng lánh. Khiến cho Dương Thiên Lôi KS Iota sợ dừng thân hình lại, mở to hai mặt. Kinh ngạc nhìn bốn chữ kia, nhìn kỹ chúng, Dương Thiên Lôi chợt cảm nhận được một luồng khí tức cường đại mang theo khí thế vô cùng cuồng. Ngạo, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, loại này khí tức này phảng phất như một thanh bảo kiếm. Vô cùng lợi hại trực tiếp đâm sâu vào bên trong nội tâm của Dương Thiên Lôi, cường đại, khủng bố. chỉ 4 chữ, nhưng lại khiến cho Dương Thiên Lôi cảm giác đã vượt qua bất cứ vị cường giả nào hắn từng gặp mặt, chỉ là 4 chữ đã có thể tỏa ra khí tức cường đại như thế. Như vậy người khắc ra 4 chữ này phải mạnh đến mức nào? Bảo Khố Minh Huyền, Bảo Khố Minh Huyền, Thiên Lôi, cung điện này chính là bảo tàng. Bảo Khố, ha ha ha ha, Lăng Hy chợt nói khiến cho Dương Thiên Lôi từ bên trong cây ếch Iota sợ tỉnh táo lại. Tận cho đến lúc này, người này mới nhận thức được ý nghĩa đại biểu của hai từ bảo khố. Lập tức hưng phấn gào lên. Theo thanh âm Dương Thiên Lôi truyền ra, thanh tịnh lưu ly bình lập tức tràn ra ngũ sắc quang hoa. Bắt đầu cắn nuốt cung điện giống như là khi cắn nuốt trận đồ của Thiên Cương quần tinh trận, chỉ là thời điểm ngũ sắc quang hoa chạm vào bên ngoài cung điện, 4 chữ lớn, bảo khố Minh Huyền. Kia trong chốc lát kim quang đại thịnh. Không ngờ trực tiếp đẩy lui Dương Thiên Lôi cùng thanh tịnh lưu ly bình. Ồ, đây là chuyện gì? Dương Thiên Lôi lập tức cả kinh. Thiên Lôi, tòa cung điện ngưng tụ từ thiên tinh thạch này nếu đã là bảo khố, chỉ sợ là sẽ tồn tại lực lượng truyền thừa cùng với cả cấm chế vô cùng cường đại. Chúng ta nếu muốn thu nói, chỉ có cách là ngươi phải đạt được nó tán thành, Lăng Hy nói. Đến chỗ này, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, Thiên Lôi. Vừa rồi sao ngươi có thể xuyên qua tầng nham thạch dày kia? Ặc, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Dường như là có quan hệ với cỗ năng lượng thần bí ở bên trong đan điền của ta, Dương Thiên Lôi. Nhíu mày nói, khí tức của ba gã cường giả thần đạo kia đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là bọn hắn không có cách nào đi xuyên qua tầng nham thạch tiến vào bên trong không? Gian này, mà ngươi lại có thể đi vào đây, đủ để chứng minh. Ngươi đã đạt được bảo khố này sợ bộ tán thành. Chuyện này rất có thể là đại vận khí, đại cơ duyên của ngươi. Thiên Lôi, ngươi tự mình thử xem sao. Lăng Hy nói xong liền trở lại thanh tịnh lưu ly bình. Hóa thành một đạo bạch quang tiến vào bên trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn cũng điện tỏa ra hào quang lóng lánh. Một mình đi đến trước đại môn. Sao có thể như thế này? Tại sao lại không phát hiện ra một chút khí tức nào của tên tiểu tử? Kia! Khi ba gã thần đạo cao thủ Long Hùng, Tượng Chử, Tượng Hầu đi tới đáy vực. Không ngờ lại không phát hiện ra một chút khí tức nào của Dương Thiên Lôi. Phải biết rằng, ba người liên thủ bố trí ra đại pháp sử dụng thần niệm tìm kiếm. Cho dù là cường giả thần đạo so với bọn hắn còn cao hơn 2 cấp cũng đừng mơ tưởng có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Thế nhưng mà Dương Thiên Lôi lại giống như là biến mất hoàn toàn vậy. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thực sự tự bạo, Tượng Chử nghi ngờ. Không có khả năng, cái thân thể tự bạo kia. Không có ẩn chứa bất luận chút khí tức sinh mệnh nào, Long Hùng phản bác. Nếu không phải là tự bạo, vậy hắn có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ một tên gia hỏa cảnh giới tiên thiên lại có thể tránh được cảm giác của chúng ta hay? Sao, Tượng Chử nhíu mày hỏi ngược lại. Cái này, rất có thể là tự bạo rồi. Long Huynh, ngươi ngẫm lại mà xem. Tuy rằng thân thể bị nổ tung kia không có chút khí tức sinh mệnh nào. Có chút không giống như là tên kia. Nhưng bảo vật trên người tiểu tử kia đích xác là vô cùng thần kỳ. Ai có thể đó không phải là tác dụng của bảo vật kia. Hơn nữa, người bình thường, ai lại mang theo thi thể người tùy thân. Tượng Hầu nói. Đáng tiếc, nghe được Tượng Hầu phân tích. Long Hùng cực kỳ phiền muộn lắc lắc đầu nói. Xem ra tên tiểu tử kia đích xác là không có gạt chúng ta. Bảo vật kia rất có thể là tồn tại đã siêu việt đạo khí. Nếu không căn bản là không thể giải thích được chuyện này. Sau khi hắn tự bạo, không có lưu lại bất cứ thứ gì, khẳng định là theo như lời nói của hắn. Bảo vát chờ kia đã tiến vào bên trong thời không loạn lưu rồi. Sớm biết như thế đã trực tiếp giết chết hắn rồi. Không có tác dụng, hắn đã có thể chặt đứt thần niệm của chúng ta, muốn tự bạo mà nói, chúng. Ta căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mẹ nó, bảo vật đến tay mà còn để vuột mất. Lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của chúng ta rồi. Bắt đầu chém giết đi. Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy 2 cánh cửa làm bằng thiên tinh thạch của đại môn cung điện. Khi 2 tay hắn chạm vào đại môn. Mỗi một tế bào trên thân thể Dương Thiên Lôi lại một lần nữa tỏa ra vô số hào quang 7 màu. Cửa chưa đẩy ra. Nhưng Dương Thiên Lôi lại quỷ dị tiến thẳng vào bên trong cung điện. Vừa bước vào cung điện, Dương Thiên Lôi lập tức nhìn thấy một tấm bia đá cực lớn màu đen. Đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Ngẩng đầu lên có thể thấy được 4 chữ lớn, bảo khố Minh Huyền. Ở phía dưới được ghi chi chít những chữ nhỏ, dĩ nhiên là giải thích về bảo khố Minh Huyền. Ngô Minh Huyền, cường giả thần đạo đỉnh phong, khi Dương Thiên Lôi thấy được văn bi.